văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 626. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Lệnh Huy mạch lạc rõ ràng bày tỏ ý chính của mình. Bất luận thế nào, tiền triều đều chưa từng ngăn cản nữ đồng tham gia khoa cử. Ý ngài là, bản triều không bằng tiền triều. Da mặt Hoắc Tẩy Mã co giật, khô khốc nói, cũng không hẳn là nói vậy. Nhưng, ông ta biết mình ngăn người là không hợp lý bởi vì... Nhan Lệnh Huy nói không sai, luật pháp không nói không cho phép, vậy tức là cho phép, sau khi thi xong có ban công danh hay không là chuyện khác. Nhưng đúng là không có bất kỳ luật pháp nào cấm nữ tử tham gia khoa cử. Nhưng mà, Hoắc Tẩy Mã xuất phát từ chút ác ý của bản thân, chính là không muốn để đối phương đi qua. Không ai biết, ông ta rất ghét thiên tài. Ông ta đến 60 tuổi mới khoa cử đỗ đạt, trong khoảng thời gian đó không có chính sách gì nổi bật. Hoàn toàn dựa vào thâm niên cộng thêm tuổi đã cao. Hoàng đế thương tình mới châm trước thăng cho ông ta lên vị trí thái tử Tẩy Mã vào năm nay. Để ông ta ở tuổi 75, trước khi chết, được trải qua cảm giác làm quan tòng ngũ phẩm. Cho nên... ông ta gần như là căm ghét từ tận đáy lòng những người trẻ tuổi đã công thành danh toại. Nhất là lần thần đồng thí này một đám nhóc con, 6 tuổi, 7 tuổi, 9 tuổi, 12 tuổi, không cần vượt qua cầu độc mộc như ngàn vạn quân mã. Không cần viết sách luận, chỉ cần thông thuộc kinh sử tử tập, làm mấy bài văn hoặc thơ từ, liền có thể được ban đồng tiến sĩ xuất thân. Vào Hàn Lâm Viện đãi chế, sau khi thành niên thì trực tiếp được ban chức quan. Dựa vào cái gì? Phá hoại thần đồng thí thì ông ta không dám, nhưng ngăn nữ đồng vào trường thi thì lại không thành vấn đề. Thần đồng thì sao chứ? Bây giờ chẳng phải cũng bó tay rồi sao? Một ngày ấy tốt lại Hoắc Tẩy Mã lòng dạ không yên, hắng giọng, tiểu quận chúa, đây thật không phải hạ quan cố ý làm khó người. Người, nói có lý đến đâu, nữ tử vào trường thi khoa cử, chính là không hợp quy củ, xin quận chúa đừng làm khó hạ quan. Nhan Lệnh Huy, quy củ ở đâu ra, luật pháp nào, quyển nào, chương nào, điều nào? Hoắc Tẩy Mã mỉm cười nhẹ, là quy củ trong mắt người đời. Nhan Lệnh Huy, ô, một tiếng, đột nhiên cúi đầu lau nước mắt, phát ra tiếng nức nở. Nhưng mẫu thân ta cả đời hiếu thắng, tiếc nuối nhất là bản thân không thể trở thành nữ quan. Ngày thường buồn bã không vui, cơm nước không màng, ta là con cái nhìn thấy trong mắt, sao có thể nhẫn tâm để mẫu thân chịu khổ. Mới vừa rồi không quản ngàn dặm, một mình từ Liêu Đông đến Kinh Sư, chủ khảo đại nhân không cho ta vào, e rằng mẫu thân ta biết được sẽ càng thêm đau đớn tột cùng. Mẫu thân ơi, các sĩ tử xung quanh đến xem thần đồng thi vốn cũng cảm thấy Nhan Lệnh Huy một bé gái mà cứ đòi vào thi khoa cử, ít nhiều có chút không biết điều. Nhưng vừa nghe đối phương là vì mẹ mà thi khoa cử, tuổi còn nhỏ đã mang theo mấy gia nô một mình ngồi xe ngựa từ Liêu Đông đến Kinh Sư, lập tức hào cảm tăng mạnh. Mấy sĩ tử đã bắt đầu lên tiếng ủng hộ. Nếu tiền triều vào được, bản triều cũng vào được, cứ để nàng ấy thi thử xem sao. Đúng vậy, hiếu thuận là kim bài miễn tử lớn nhất, có thể bật đèn xanh. Cho dù một người là kẻ G, I, E, C người, chỉ cần người này G, I, E, C người vì cha mẹ, rất có khả năng sẽ được châm trước xử lý và tuyên án nhẹ. Hoắc Tẩy Mã hoàn toàn không ngờ Nhan Lệnh Huy sẽ dùng chữ hiếu để gây áp lực cho ông ta. Ông ta đến cả chuyện đối phương dùng thân phận quận chúa để ép ông ta cũng đã nghĩ tới. Thậm chí còn muốn nhân cơ hội thể hiện mình không sợ cường quyền. Nhưng, sao lại dùng chữ hiếu? Mắt thấy tiếng nói ủng hộ Nhan Lệnh Huy ngày càng lớn. Chủ yếu là, cũng không phải ủng hộ nàng làm quan, chỉ là ủng hộ nàng vào trường thi thôi. mồ hôi trên trán Hoắc Tẩy Mã ngày càng nhiều. Cách chương.